Kiếm vệ thiên hạ, chương 25 ma kiếm, kiếm, dù sao cũng là tâm huyết của Lăng Vân, một năm rèn luyện tâm thần, dù là giờ phút này ở trong giết chóc bị các loại tâm tình tiêu cực xâm thực, sinh ra ra tà linh, lại như cũ khuất phục dưới ý chí của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, bao hàm ý niệm ẩn giấu nơi mi tâm lập tức bành trướng, lực lượng tinh thần từ trước đến giờ không cách nào phá thể mà ra quán thống phá tan một đạo giới hạn thiên nhân, hình thành một cổ uy áp mãnh liệt. Hung hăng đánh tới ẩm huyết kiếm đang bay cao trên 10 thước. Lập tức, mới vừa rồi ẩm huyết kiếm còn tưởng rằng muốn thăng thiên chạy trốn như chuột thấy mèo, thế mà bây giờ trực tiếp từ không trung rớt xuống đất. Hồng quang ở mũi kiếm chợt sáng chợt tắt, liền giống như một người bình thường rung lên nhẹ nhẹ, không ngừng truyền lại ra một cổ ý thức cầu khẩn. Lăng Vân thần sắc lạnh lẽo nhìn vào ẩm huyết kiếm trước mắt, trong đầu dần dần hiện lên một câu kiếm quyết. Kiếm nguyên bổn là phàm thiết. Bởi vì cầm nắm mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì không ý niệm mà chết. Muốn đột phá cảnh giới kiếm hồn thì phải qua một bước trọng yếu nhất, đó là thông linh, người cùng với kiếm sinh ra một mối liên hệ vi diệu, đó là cảm giác huyết mạch tương liên. Người cầm kiếm hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục thất tình phó thác cho linh tính của kiếm, lấy máu là vật tế tỉnh lại linh tính trong kiếm. Linh tính trong kiếm thông qua tâm trạng thể nghiệm nhân sinh trăm thái của chấp kiếm giả, luân hồi vô độ hoặc thành thần kiếm, hoặc thành ma kiếm. Kiếm linh khi thành, liền vì tâm mà động, tâm niệm đạt tới, kiếm khí sở chỉ, lấy ý niệm giá ngự linh kiếm, ngoài ngàn thước cũng có thể lấy thủ cấp của địch nhân. Tập hợp hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục thất tình phó thác cho linh tính của kiếm, lấy máu là vật tế tỉnh lại linh tính trong kiếm. Lúc trước, ta lấy phương pháp rèn luyện tinh thần kiếm này, liền phó thác cho linh tính của kiếm. Rồi sau đó tại hạp cốc bên ngoài tinh linh thần điện điên cuồng giết chóc, lấy máu là vật tế, tỉnh lại linh tính trong kiếm, linh tính mới thành lập. Chẳng qua bởi vì giết chóc quá nặng, quán niệm kiếm sư đã chết bị kiếm linh vừa mới sinh ra hút lấy, dần dần chuyển hóa thành ma tính, khiến cho kiếm này trở thành ma kiếm. Kiếm ẩn giấu hung tính, ma tính của kiếm linh trưởng thành trở thành kiếm hồn. Cứ như vậy ngày sau kiếm đạo của hắn sẽ bước vào con đường giết chóc. Ngưng tụ kiếm hồn, quả nhiên không phải là điều dễ dàng, chỉ cần có sơ suất, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Vân than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua thanh kiếm trong tay mình. Hắn biết rõ, điều hắn cần làm kế tiếp, chính là đem các loại tâm tình tiêu cực bên trong ẩm huyết kiếm khu trừ, bên trong thanh kiếm, chỉ có thể có một ý thức, chính là của Lăng Vân hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm để kiếm linh trưởng thành trở thành kiếm hồn, cuối cùng thu nhập vào thể nội, trở thành hệ thống trung khu khống chế cửu cửu thượng huyền kiếm khí. Ngẫm lại xem, nếu như ngưng tụ kiếm hồn mà bên trong tồn tại hai luồng ý niệm, khi hắn muốn điều động cửu cửu thượng huyền kiếm khí để giết địch, một cái ý thức khác đột nhiên đình công, khiến ột kích tất sát thất bại trong gang tấc. Loại hiện tượng này nếu xuất hiện tại lúc sinh tử quyết chiến, như vậy hắn chỉ có một kết quả. Giết chóc, tuy có thể khiến kiếm nhanh chóng sinh ra linh tính, đồng dạng cũng lưu lại hậu hoạn. Thiên đạo công bằng, thế gian quả nhiên được quản chế dưới sự cân bằng. Muốn đạt được điều gì đều phải trả giá. Lăng Vân căn bản không có chú ý tới việc ẩm huyết kiếm tự động bay đi, cùng với việc hắn quát bảo ẩm huyết kiếm dừng lại, sẽ đối với người bên cạnh tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Một thanh kiếm có thể tự động bay đi, không cần nói, khẳng định là có khí phách. Mà có được khí phách thì trừ bỏ thánh khí, thần khí, cũng chỉ có thông linh chi khí. Thông linh chi khí rốt cuộc là cái gì? Cái này đối gia tộc tinh anh dưới nền giáo dục lục cấp văn minh cao đẳng không có khả năng không biết vì đột phá thánh kiếm sư mà chuẩn bị. Kiếm trong tay Lăng Vân đại đa số mọi người biết là truyền kỳ cấp bậc, một điểm không có ai nhìn lầm. Sư tình trước mắt, một truyền kỳ bảo kiếm có linh tính, có được ý thức tự chủ. Nhưng lại còn phục tùng mệnh lệnh của Lăng Vân. Như vậy, chỉ có một giải thích, hắn chính là chủ nhân của khí phách trong kiếm, hơn nữa cũng được kiếm phách thừa nhận. Mà trên đại lục cơ hồ đệ tử gia tộc trung cấp văn minh đều biết, ai có thể làm tỉnh lại khí phách trong kiếm, hơn nữa được khí phách thừa nhận, sẽ xem ngang như có cơ hội trở thành thánh kiếm sư. Mới nhất ở Trinh, nhìn Lăng Vân xa xa đem kiếm thu hồi lại. Đám người Lâm Hồng cảm giác được trái tim mình giống như đình chỉ hoạt động, có chút không chịu được. Tất cả mọi người đều che ngực một cách vô thức, cảm giác toàn bộ sự việc phát sinh vừa rồi là không đúng sự thực. 20 tuổi là đại kiếm sư đã đủ biến thái, mà hắn chẳng những 20 tuổi đột phá đại kiếm sư, dĩ nhiên còn được khí phách thừa nhận, lấy được vé vào cửa miễn phí tấn thăng thánh kiếm sư. Hắn là thần linh chuyển thế sao? Thánh kiếm sư a, Hải Sâm đế quốc khai quốc tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua thất giai cường giả. Nếu như trong đế quốc thật có thể xuất hiện một thánh kiếm sư, Hải Sâm đế quốc bọn họ sẽ được tấn cấp thành thất cấp văn minh, không cần ngày sau chờ đợi, quốc lực của đế quốc sẽ được đề thăng. Một hồi lâu sau, cầm đầu Lâm Hồng mới trước hết phản ứng đi tới, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ vì hưng phấn, kích động mà run lên, cho dù là nỗ lực muốn khống chế tâm tình chính mình cũng không được. Nếu cho gia tộc mình biết được việc sẽ xuất hiện một vị thánh kiếm sư, chỉ sợ cũng không thể đối đãi một cách bình thường được. Bình tĩnh, Lâm Hồng, ngươi nhất định phải bình tĩnh xuống. Ngàn vạn đừng quá thất lễ. Lâm Hồng ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, chẳng qua, khi chứng kiến Lăng Vân hướng bọn họ đi tới, trong lòng hắn vẫn tuôn ra một cổ sùng kính không gì so sánh được, ánh mắt nóng cháy kia, cho dù Lăng Vân là người lãnh đạm cũng cảm giác có chút không cách nào thừa nhận. Hắn nhìn thoáng qua tinh thần của 7 người có chút không bình thường, lần đầu tiên hắn có cái cảm giác mạc danh kỳ diệu, không giải thích đi si, dừng chân lại. Các ngươi. Lâm Khai Tầm là người thứ nhất nhịn không được mở miệng nói. Lăng Vân, chúng ta về gia tộc, lập tức về gia tộc, đem tin tức tốt này nói cho các trưởng lão gia tộc biết. Trời à, ta cũng không dám tưởng tượng, người trong gia tộc biết được ngươi đã tấn thăng thành đại kiếm sư, hơn nữa được khí phách thừa nhận, sẽ có phản ứng gì? Lâm Hồng dùng sức gật đầu. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Lâm Thành, từ giờ trở đi, ngươi chính là nhân vật trọng yếu của Lâm gia. Không, là nhân vật trọng yếu của Hải Sâm đế quốc. Thánh kiếm sư. Ngươi chính là mấu chốt có thể khiến Hải Sâm đế quốc trở thành thất cấp văn minh. Lăng Vân biết, sợ là chính mình khiến Ẩm Huyết kiếm trống giận, cho nên hiểu lầm chính mình cùng kiếm câu thông, đạt được tư cách tấn thăng thành thánh kiếm sư. Một tú vu lâm, phong tất tồi chi. Cây tốt trong rừng, gió tất thổi đổ. Tại trước khi chưa có được thực lực mong muốn, hắn không hề nghĩ quá mức huênh hoang. Thánh kiếm sư còn xa xôi, lấy thực lực của ta phóng nhãn khắp thế giới, căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vậy, các ngươi phải nghiêm khắc giữ kín cái bí mật này. Tại sao? Không nói đến nếu là thường nhân sau khi biết được thực lực của ta, ta ít hay nhiều phải ứng phó với sự khách sáo, riêng thái độ của địch quốc, đối với ta sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cựu nhân của Hải Sâm đế quốc sẽ cho phép bọn họ xuất hiện một vị thánh kiếm sư sao? Nếu như không muốn, lựa chọn tốt nhất chính là đem cái uy hiếp đó bóp chết từ trong trứng. Vì vậy dẫn đến vô tận ám sát, trở thành vấn đề ngày sau ta phải đối mặt. Đến lúc đó ta làm sao còn có thời gian an tâm tu luyện? Chúng nhân vừa nghĩ, lập tức nhìn ra sự nguy hiểm khi tin tức này bị lộ ra ngoài, tâm tư cuồng nhiệt lúc đầu cũng được thanh tĩnh lại. Bởi vậy, vô luận là vì ta, hay vì gia tộc, cũng là vì đế quốc, trước khi ta sẽ trở thành thánh kiếm sư, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật này. Cái này, nếu như tộc trưởng hỏi, đợi đến khi tình hình cho phép, ta sẽ hướng tộc trưởng đại nhân nói rõ ràng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng thấy Lăng Vân thái độ kiên quyết, nếu như bọn họ thật muốn đem tin tức này loạn truyền, sợ là sẽ khiến này vị thánh kiếm sư tương lai này bất mãn. Lo lắng chốc lát, 7 người cuối cùng cũng gật gật đầu. Kỳ thật, bốc lộ thiên phú trở thành thánh kiếm sư cũng không phải là cái gì ghê gớm. Ám sát. Lăng Vân không hề e ngại. Cừu gia của Hải Sâm đế quốc, lục giai kiếm sư cũng chỉ có vài vị, tuyệt đối không vì một người mà điều động đến họ. Về phần tứ giai đại kiếm sư. Bằng vào thực lực Lăng Vân hiện tại, một khi dung nhập vào thiên địa, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi mượn lực lượng thiên địa, mặc dù gặp phải đại kiếm sư chân chính. Hắn cũng chưa hẳn sẽ bại. Hắn chân chính không muốn đối mặt, chính là thanh danh mang tới vô tận khách sáo cùng phiền toái. CT Lục dục gồm 1. Sắc dục, ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. 2. Thinh dục, ham muốn nghe âm thanh êm tai. 3. Hương dục, ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu. 4. Vị dục, ham muốn món ăn ngon miệng. 5. Xúc dục, ham muốn xác thân sung sướng. 6. Pháp dục, ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.